Cho nên có thể trước đây chúng ta chưa hiểu thì chúng ta thấy mình có số, mình có nghiệp, mình có phận, cho nên tránh không được. Bắt phong trần phải phong trần cho thanh cao mới được phần thanh cao. Có một cái gì đó chi phối chúng ta, sắp đặt chúng ta ở một cái con số nào, cho nên chúng ta phải chịu cái số phận đó. Thí dụ hai anh em sinh đôi đi. Tại sao một người rất là thuần lương, nhưng mà một người tâm đầy tham vọng? Sanh cùng tháng, cùng ngày, cùng giờ, cùng năm đó. Nếu có một cái ngôi sao nào chiếu mệnh thì nó phải giống nhau chứ tại sao lại khác. Nhưng mà lại còn trớ trêu hơn, cái người thuần lương thì lại gặp nhiều bất hạnh trong cuộc sống, không thành công trong sự nghiệp, rồi vợ con cũng không có được chung thủy. Nhưng mà cái đứa nó trớt trớt trời ơi đất hỡi kia thì gia đình nó phải nói hết sức là sum vầy hạnh phúc. Cho nên người ta nói rằng nó có số hết rồi, có số phận. Nhưng khi chúng ta hiểu đúng về cái nghiệp mà Đức Phật dạy thì chúng ta sẽ lý giải rất rõ ràng bằng tuệ giác của mình những nguyên nhân đưa tới hạnh phúc khổ đau hay thành công thất bại. Trên mỗi con người đều có nguyên tắc của nó, và ý chí dẫn tới các nghiệp này đã tạo trong quá khứ đưa tới những cái hành động này. Cho nên không có cái chuyện định mệnh. Kể cả một số vị tu sĩ của Phật giáo cũng có cái cách hiểu về định mệnh. Hiểu như thế là nó không có đúng với tinh thần của đạo Phật. Có một câu chuyện kể về một đứa bé 12 tuổi. Mẹ bị bệnh tâm thần, bị bố tống cổ ra khỏi nhà, phải đi lang thang xin ăn. Thì đến gặp một vị sư ngỏ ý muốn tìm cách xin được giúp đỡ. Vị sư trả lời đó là ác nghiệp của nó phải trả giá. Và vị sư này chẳng bận lòng gì đến sự khốn khổ của thằng bé. Thì câu chuyện này nó trở thành một sự tranh cãi lớn trong giới Phật giáo. Đây là một câu chuyện có thật ở tại Tây Tạng. Tranh cãi về thuyết định mệnh, và người ta tranh cãi về lòng từ bi của vị sư đó. Thì có nhiều người người ta bảo vệ vị sư rằng có can thiệp cũng không giải quyết được vì nghiệp của nó tạo. Nghiệp quả sở khiên thành năng đào tị. Nghiệp nó đã tạo rồi thì giờ nó gánh cho mình, can thiệp đâu có được. Mình giúp nó cũng có thể mình cho nó được ăn, được uống, được chỗ ở. Nhưng mà cái nghiệp của nó đã tạo đương nhiên là không mất. Nó phải tu tập để nó giải nghiệp. Nhưng mà có một số người lên án cho rằng vị sư này thiếu từ tâm. Người ta nói rằng vị sư không có thiếu từ tâm. Vị sư này đang tỉnh giác cho thằng bé và tất cả chúng ta. Mình là chủ nhân của nghiệp cũng giống như thằng bé. Nó đang thừa kế nghiệp đó. Mình tạo tác ra nghiệp rồi mình thừa kế nghiệp. Mà trong kinh Pháp Cú gọi là ý. Ý đây chính là tư, là ý chí đó, là sự tạo tác. Ý dẫn đầu các pháp mà. Thì nhiều người nói rằng cái nghiệp đó như thế, bắt buộc nó như thế, cho nên không tránh được. Thì có nhiều người đưa ra cái hình ảnh những chủng tộc, những giống dân mà bị thảm sát trong thời chiến tranh đã có những nghiệp xấu cùng cực, cho nên phải tái sanh tới cái quốc độ đó vào thời điểm đó để chịu cái nghiệp báo đó. Hoàn toàn đúng. Chỉ có khu vực đó bị thôi, khu vực khác không bị. Chỉ có những người đó bị thôi, người khác không bị. Và chúng ta cũng nhận ra sự biệt nghiệp trong những người này, là trong những người bị ở cái vùng đó cũng có người không bị ảnh hưởng, cũng có người thoát nạn. Để mình hiểu rõ hơn về nghiệp mà Đức Phật dạy thông qua tuệ giác giải thoát của Ngài, chứ không có nhìn nhận nghiệp như là một thuyết định mệnh của các giáo phái theo truyền thống của Ấn Độ xưa nay. Hôm rồi thầy đi với lại các Phật tử đi ra tỉnh Yên Bái đó, có tới mấy cái căn nhà mà chia sẻ một chút quà cho 6 căn nhà mà bị vùi đó. Thì thầy có nghe một cái câu chuyện là cái anh đó, anh thương con chó, nó đói. Anh đã đi ra khỏi đó rồi, anh trở về lại đó, rồi anh trộn cho con chó ăn rồi. Rồi anh bị đất vùi. Anh chết, con chó sống. Thì rõ ràng đây là nghiệp thôi. Anh đâu tránh được. Anh đi tìm tới cái chỗ đó. Thì người ta nói rằng cái suy nghĩ của anh tốt quá, mà tại sao anh phải chuốc lấy cái hành động, cái hậu quả đau khổ. Thầy mới nói rằng là suy nghĩ của anh tốt là mới đây, còn cái nghiệp ở trong quá khứ mình phải kể để nó dẫn tới cái hành động anh bị chết trong hiện tại. Cái đó nó là nhân quả tương ứng với nhau. Còn cái hành vi suy nghĩ của anh, hành vi trộn cơm cho chó ăn, suy nghĩ thương con chó, là mới khởi lên đây. Không thể đem cái chuyện hiện tại để mà chúng ta xóa cái chuyện quá khứ. Cái đó nó bị lệch, và nó không đúng với là tiến trình của nghiệp chi phối thông qua phương thức nhân duyên quả. Cho nên nghiệp không phải là định mệnh. Những hành nghiệp mà mình tạo tác trong quá khứ, nó có tác động nhất định lên đời sống hiện tại, chắc chắn là như thế. Thông qua tiến trình tái sinh, chúng ta thay đổi về hình dạng, chúng ta không thay đổi về nghiệp. Và nghiệp nó là một sợi dây để khiến cho chúng ta tái sinh đến những thế giới, những quốc độ tương ưng với nghiệp chúng ta đã tạo. Chứ lấy cái gì làm quân bình? Cho nên chỉ có nghiệp thôi, nhân quả song phẳng. Chúng ta giữ năm giới, thì sau khi chúng ta bỏ đi cái thân xác của đời sống này, cái nghiệp nhân năm giới mà chúng ta giữ đó sẽ dẫn chúng ta tái sinh tới cảnh giới loài người. Tùy theo cái mức độ, cái đẳng cấp giữ giới và cái tâm giữ giới của chúng ta, cách hành trì giới của chúng ta mà tái sanh vào loài người với những cái phước báo khác nhau. Với những nghiệp mà chúng ta tạo, chúng ta sẽ tái sanh tới những cảnh giới của ngạ quỷ súc sanh. Trong thế giới ngạ quỷ súc sanh nó có khác nhau không quý vị? Nó có những thứ sai khác không? Có. Thí dụ như con chó nhà giàu nó sẽ khác với con chó nhà nghèo. Trời ơi, được đi tắm nè, được đi spa nè, được đi cắt móng nè. Nó con chó mà được chăm sóc như thế. Còn có con chó nhiều khi một ngày còn chưa được cho ăn một miếng cơm, phải tự lo. 3-4 ngày đó chủ mới nhớ, mới trộn cho nó một miếng cơm. Có khi không trộn, múc ra miếng cơm trắng cho ăn thôi. Thấy không? Ngay cả súc sinh nó cũng có đẳng cấp của nó. Có phải do nghiệp của nó không? Nghiệp của nó tạo ra khác nhau. Con người của mình như thế nào, nghiệp tạo dẫn tới sự sai biệt trong cuộc sống, thì chúng sanh của các thế giới, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, chư thiên vân vân cũng khác nhau. Chư thiên cũng vậy, đâu phải chư thiên cảnh giới nào cũng sướng giống nhau, không có. Tùy theo phước báo tu tập ở trong thiền định sâu cạn khác nhau mà chiêu cảm đến cái phước quả khác nhau. Bản chất của nghiệp cũng là tâm. Do tâm mà hình thành nên nghiệp nhân, thì cũng từ nơi tâm mà chiêu cảm lấy cái nghiệp quả. Cho nên tâm đóng vai trò quyết định trong việc nghiệp nhân trong quá khứ, đưa tới nghiệp quả trong hiện tại. Thí dụ trong quá khứ chúng ta có thể gây tổn hại cho ai đó, thì bây giờ họ đến họ gây sự chúng ta để đáp trả. Trong quá khứ chúng ta nợ nần một số người, và hiện tại nó đầu thai đến làm con, nó đòi nợ mình. Phải không quý vị? Sáng nay có nghe câu chuyện của một vị Phật tử kể mà khóc. Có ba đứa con, ba đứa nó không thương. Nhưng mà khi họ đến họ gây sự đáp trả đó, nếu tâm của mình lặng yên, tâm của mình an tịnh, mình không phản ứng giận dữ, thì cái nghiệp quả mà nó tới nó đòi mình nó bị vô hiệu hóa, nó không tác động gì tới mình hết. Mang quà tới thì tự mang về đi con. Có thể người đó sẽ mắng mình một hồi rồi thôi, có thể người đó sẽ dùng những cái lời nó hạ đẳng với mình đó thôi. Nếu chúng ta khởi lên tâm sân hận để đối đầu, để đáp trả, tức là chúng ta đang tương tác với họ, tiếp tục tạo ác nghiệp, chắc chắn sẽ chiêu lấy cái nghiệp quả, bị người đó kích động, tác động và làm tổn hại cái sự an tịnh trong tâm của mình. Cho nên tâm của chúng ta mà tịnh, lòng của chúng ta mà lắng xuống, thì nghiệp nó sẽ tiêu diệt, nghiệp nó sẽ yên, không chi phối được chúng ta. Cảnh giới này không phải cảnh giới của cà ngơ, không phải cảnh giới của vô tri, không phải cảnh giới của cái người lì. Không phải là thế giới của kẻ ngu. Biết chứ sao lại ngu, biết hết. Nhưng mà không dại khờ tương tác, không dại khờ để khởi tâm dấy bẩn đi sự an tịnh nơi thân tâm của chúng ta. Vì đó là sự sai lầm trong quá khứ, dẫn tới một số những cái duyên đối kháng, dẫn tới những cái sự chướng ngại, khiến cho mình bất an. Bây giờ rút kinh nghiệm, giữ lòng của mình an lặng, thì nghiệp nó không chi phối, không khởi hiện tác động tiêu cực đến đời sống của chúng ta. Thì như vậy tự nhiên nghiệp nó tiêu, không còn năng lực ảnh hưởng gì đến chúng ta nữa. Có một bài kệ mà các vị tổ hướng dẫn chúng ta trong khi sám hối, mà các thầy thường hay đọc để hướng dẫn với Phật tử đó. Tội từ tâm khởi đem tâm sám, tâm được tịnh rồi tội liền tiêu, tội tiêu tâm tịnh thải đều không, đó mới thật lòng chân sám hối. Rõ ràng sự hiện diện của chúng ta trong cuộc sống này được dẫn dắt bởi nghiệp, không chối cãi. Phải không quý vị? Không chối cãi được, nó là nghiệp. Cho nên ở hoàn cảnh này, ở giai đoạn này, chúng ta phải gặp những con người này. Mình muốn chọn người khác cũng không được, mình muốn tìm người khác cũng không được, vì nó là sự tiếp nối từ trong quá khứ. Ai mà không thích chọn những người bạn dễ thương, ai mà không thích chọn những cái người tử tế, mình biết ngay đó là cái nghiệp. Cho nên phải tỉnh, thật là tỉnh. Và tất cả những thứ đó nó sẽ tác động trực tiếp đến chúng ta trong cuộc sống, nếu chúng ta phản ứng với nó bằng thái độ tham sân si. Có nghĩa rằng chúng ta đang tương tác với cái dòng của nghiệp quả, và tiếp tục chúng ta tạo thêm một số nghiệp nhân mới. Mảnh đất này dọn cỏ hoang chưa xong đã tiếp tục bỏ thêm một mớ những hạt cỏ nữa rồi. Vô tình mình đang làm khổ mình. Mình thiếu tỉnh thức, trong khi mình cứ luôn cho rằng mình làm đúng, người khác làm sai, rồi cứ đi chửi mắng người này, đi nói xấu người khác, lại tạo ra cho một mớ hạt giống xấu nữa mà mình không có phát hiện ra. Tất cả những cái đó đều từ nơi tâm của chúng ta hình thành. Một mớ những nghiệp nhân chúng ta tạo ra trong quá khứ là từ nơi tâm rồi, dẫn tới cái kết quả hiện tại. Bây giờ chúng ta lại bị cuốn vào trong cái dòng sân si hơn thua, là tức là bắt đầu tâm giấy khởi lên, tạo ra một mớ những hạt giống xấu gieo xuống mảnh đất tâm nữa. Nghiệp quả trong hiện tại gánh một mớ khổ đau, gieo thêm cho một mớ nhân xấu hiện tại để dẫn tới tương lai. Hai cái khổ đó làm sao chúng ta chịu nổi? Chỉ có cách thôi, đó là giữ cho tâm mình nó yên. Thì sự tác động của nó không đến chúng ta. Chúng ta thấy rất rõ, biết rất rõ, mình hoàn toàn không phải là người vô tri vô giác, không phải là người ngu người khờ. Như thế mới gọi là chuyển nghiệp. Tâm đã yên thì tự nhiên nghiệp nó lặng. Tội tiêu tâm tịnh. Tâm này đã tạo nghiệp thì đem tâm này ra sám hối. Một khi tâm đã tịnh rồi, đã lắng rồi, thì tội nó tiêu. Chúng ta thấy nước đục chúng ta khó chịu, đúng không? Nhưng mà một khi nước nó lắng xuống, nó trong rồi, chúng ta có khó chịu với cái cặn ở bên dưới nữa không? Không. Tại mục đích của mình là cần lấy nước trong, cho nên chúng ta không cần thấy cặn, chúng ta cần thấy nước trong thôi. Cái người tỉnh giác là người ta chỉ thấy nước trong, ta lấy nước trong, ta không cần phải thấy cặn. Vì cái cặn đó vốn có ở trong nước, nhưng mà trước đây là nó thành những cái bụi nhỏ, nó hòa trong nước thấy nước đục. Bây giờ nó lắng xuống mình mới thấy cái cặn, mà lấy nước trong thôi. Tâm nó lắng rồi thì tự động cái kia nó tiêu, cặn nó không còn, nước nó còn sạch thôi chứ không còn nước dơ. Mình không vướng bận như thế tâm mình mới an. Cho nên tội đã tiêu, tâm đã tịnh, cả hai ý niệm này chúng ta cũng không vướng, vì mình biết rằng nó vốn là pháp, mà pháp là do duyên sinh ra. Nó cũng phải tự sinh, nó cũng phải tự diệt theo cái vòng sanh diệt vốn có của pháp. Phải bước lên một cái đẳng cấp mới, giữ cho tâm an tịnh ở cái chỗ không còn vướng vào cái tốt mình đang giữ, cái nghiệp tịnh trong tâm của chúng ta đang giữ, chúng ta cũng không vướng gì hết. Thì tất cả những cái sự ồn ào bất ổn, nó không tác động đến sự hiện hữu của chúng ta. Nghiệp là tâm, là những thói quen của tâm, là những khuynh hướng hoạt động của tâm. Sức của nghiệp chính là sức mạnh của các thói quen, chính là sức mạnh của các xu hướng mà tâm của chúng ta đã và đang đeo đuổi. Sức mạnh của nghiệp chính là các cái xu hướng về ước mơ, về tâm nguyện, về suy nghĩ của chúng ta, hay là những thứ ghét bỏ, những thứ xua đuổi, những thứ cần loại trừ. Tất cả những khuynh hướng này, những thói quen này, chúng ta phải bình tĩnh để quán chiếu rằng biết nó đã là nghiệp. Tâm đã lặng thì những thứ này nó không có hiệu lực chi phối chúng ta, hay nói khác hơn, chúng ta không bị lôi kéo bởi nó. Hành giả tu thiền được ví giống như người chăn trâu. Lúc chăn trâu thì thấy có trâu cần phải chăn, cho nên phải có dây để cột trâu, để dắt trâu, không để cho trâu ăn lúa mạ của người. Nhưng đến khi trâu đã thuần, chúng ta chỉ mở cửa chuồng, trâu tự đi ra đồng ăn, chiều trâu tự về, mình có thể thảnh thơi ngồi thổi sáo thả diều. Trâu chúng ta cũng không bận tâm để giữ, vì không có trâu để giữ và không có lúa mạ để trâu phá. Hành giả thực hiện như thế, hoàn toàn tâm rộng lặng, như thế mới đủ trình độ thõng tay vào chợ. Ta về đỉnh núi lộng mây bay, với trăng với gió cười hoang vắng, thả mộng trôi theo một chiếc hài, tự tình với gió lời thiên cổ, ồ bất an nào giữa tịch không. Đây là một cái bài thơ nói về thế giới tịnh, tu tập tịnh tâm tới đỉnh cao của Tổ Đạt Ma và của Nhị Tổ Huệ Khả. Thả mộng trôi thêm một chiếc dài là nói về cái điển tích Ngài Đạt Ma quải một chiếc dài mà quý vị thường hay thấy thơ đó. Sứ giả đi thiên trúc về mới biết là Tổ Đạt Ma đã viên tịch làm lễ tang, nhập tháp rất lớn. Nhưng mà sứ giả nói không, trên đường về tôi bắt gặp tổ quải một chiếc dài đi và nói là đi về Tây. Cãi với nhau cuối cùng khui tháp ra, mở ra thì không thấy xác của tổ, chỉ thấy còn lại một chiếc dài. Cho nên từ đó người ta mới tạc cái tượng Tổ Đạt Ma thờ có quải một chiếc dài, và sự viên tịch của các vị hòa thượng lớn, người ta hay dùng một cái hình ảnh này với cái từ so sánh là quải dép về Tây chốn nghỉ ngơi, hạt vàng cắt cánh ngắm phương trời, huyển thân gửi lại nơi trần thế, giả biệt hôm nay luôn ngậm ngùi. Trời ơi, diễn sâu quá. Cái gì hay? Có người nói chuyện với thầy, trời ơi tức quá, hỏi tức cái gì, không biết tức cái gì. Đó, cái bài thơ mà thầy mới vừa đọc đó là diễn tả về cái cảnh Tổ Đạt Ma thả mộng trôi theo một chiếc hài để gửi lại niềm tin, để gửi lại chân lý cho vùng đất này. Sanh chết chẳng qua chỉ là một pháp, pháp là như huyễn, pháp là duyên sanh. Đến đi chỉ là một sự tiếp nối của cuộc đời sanh tử này mà thôi. Người ra khỏi sanh tử thì mới thấy sanh tử như là một cuộc chơi, một giấc mộng đó. Cho nên mới có thể ngồi yên ở trong thạch thất 9 năm xoay mặt dưới vách, tự tình với đá lời thiên cổ. Ngài ngồi 9 năm gọi là cửu niên diện bích, 9 năm xoay mặt dưới vách. Sau khi khai thị cho Lương Võ Đế không thành, vua Lương Võ Đế nói rằng là tiếp tăng độ chúng xây dựng cả ngàn ngôi chùa, có công đức hay không? Tổ Đạt Ma nó không có công đức. Vua Lương Võ Đế buồn. Tổ thấy là cái duyên hóa độ chưa tới, cho nên tìm về Tung Sơn ở núi Thiếu Thất. Ngay Thiếu Lâm Tự mới vào trong cái hang động đó để nhập thất 9 năm quay mặt nhìn vô vách. Tại duyên hóa độ chưa tới cho nên phải ngồi yên, tự tình với đá lời thiên cổ. Lời thiên cổ là lời từ ngàn xưa, nói cho người bây giờ sao ta hiểu được. Chỉ có người nào mà có cơ tâm thì mới có thể hiểu được thôi. Bây giờ không gặp thì phải ngồi nhìn với đá 9 năm. Ở đây mình ngồi niệm Phật tiếng thấy mỗi chân rồi niệm nhanh nhanh 45 phút thôi, phải không? Tụng kinh cả tiếng mệt quá, tụng ít lại 30 phút thôi. Trú dạ lục thời mệt quá, giảm lại 2 thời đủ rồi. Đó là mình đó. Cho nên tổ phải ngồi yên nhìn đá 9 năm để tự tình với đá. Tự tình là gì? Là nói những lời yêu thương, nói những lời xuất phát từ trái tim của mình, lời của ngàn xưa. Nếu không có niềm vui làm sao mà nói được những lời đó. Cho nên tổ đã an trú trong cái sự bất động, bất động của tâm, an tịnh tuyệt đối, cho nên mới có thể 9 năm ngồi ở đó. Đó, ra đi không biết được lối về. có khi mình cũng ra đi không hẹn ngày về đó. Không sao, nhiều ghế quá, không biết tường đâu mà tìm. Và cái áo tràng bỏ đâu rồi. Bài thơ đó hay lắm quý vị. Cởi cành lao vượt muôn trùng, sống biết ta về đỉnh núi lòng mây bay. Với trăng với gió cười hoang vắng, thả mộng trôi theo một chiếc hài. Tự tình với đá lời thiên cổ, ồ bất an nào giữa tịch không. Đây là cái lời khai thị của Tổ Đạt Ma khi Ngài Huệ Khả tới cầu đạo. Nhờ Ngài dạy cho cái pháp nào an tâm, Tổ Đạt Ma mới nói đưa tâm đây ta an cho. Ngài Huệ Khả nói con tìm không thấy tâm, Tổ mới nói ta an tâm cho con rồi đó. Ngay nơi đó Ngài Huệ Khả ngộ đạo. Cho nên ngộ ra cái gì? Ồ, có tâm gì để bất an, có tâm gì để mà an. Khởi lên cái niệm nó đã đi ngược với lại chân tánh thanh tịnh của mình rồi. Khởi lên cái niệm làm an tâm, khởi lên cái niệm tâm bất an đã làm cho tâm của mình nó hoàn toàn bị giấy động. Bồ Tát Mã Minh đã nói rất rõ trong Khởi Tính Luận rồi. Cử tâm tất thố, động niệm tất quay. Chỉ cần động niệm thôi đã đi ngược với chân tánh rồi. Cho nên chúng ta tương tác với đời bằng sân si, bằng hơn thua, thì chúng ta đã làm mất đi sự an tịnh của tâm. Hãy dừng lại để cho tâm lắng yên, nghiệp sẽ mất hiệu lực tác động. Cho nên tâm tịnh, nghiệp tiêu. Đức Phật dạy có một đoạn kinh như thế này: Này các tỳ kheo, Như Lai xác nhận rằng chính ý chí là nghiệp. Do có ý chí mà có người hành động bằng thân khẩu ý. Trong kinh Tăng Chi Bộ có chép lại cái đoạn này để mình xác minh một cách chính chắn rằng ý chí nó là nghiệp. Có ý chí nó mới dẫn tới hành động, có ý chí nó mới dẫn tới những lời nói, có ý chí nó mới dẫn tới những suy nghĩ. Mình thấy một chậu hoa đẹp, chúng ta muốn đứng tới chúng ta chụp hình, tại vì ở trên chậu hoa đó có cái bảng tên của mình. Nếu không có ý chí chúng ta sẽ không đứng tới chụp hình. Chẳng những chụp hình xong rồi còn gửi cho người này người kia để biết được rằng hôm nay tôi tới chùa, tôi tặng hoa cho người mà tôi quý mến. Khoe chứ, phải không? Xách vali đi du lịch không biết có đi không, nhưng mà cũng chụp hình cái vali đi để cho mọi người thắc mắc: ủa đi đâu vậy bà? Ủa anh chuẩn bị đi đâu vậy hả? Ý chí nó sẽ dẫn cho chúng ta đi tới những hành động đó, những cái cách làm đó, thì cái ý chí này mới được gọi là nghiệp. Đây là điều mà Đức Phật xác nhận trong kinh Tăng Chi Bộ mà thầy vừa đọc cho đại chúng nghe. Thì rõ ràng qua lời này chúng ta có suy nghĩ một phần, phải nói là một cái sự cải cách lớn về nghiệp theo quan điểm truyền thống của các giáo phái Ấn Độ cổ đại mà Đức Phật đã làm được. Hay nói khác hơn, tức là Đức Phật đang làm một cuộc cách mạng tâm linh để nhấn mạnh nghiệp là động cơ của hành vi. Cho nên người ta tôn xưng Đức Phật là bậc thầy vô đối, tức là thầy của thầy, không ai hơn nữa hết. Đấng đạo sư mà, tức là người thầy dẫn đường để dìu dắt chúng ta. Mà trước khi Đức Phật ra đời đã có rất nhiều bậc đạo sư ở đó, từ những giáo sĩ. Đạo Phật chỉ là một thôi. Theo lịch sử của Ấn Độ có tới 96 giáo phái hiện hành trong thời của Đức Phật. Thì đương nhiên những vị giáo sĩ thành lập những giáo đoàn của họ chắc chắn là có uy tín, có sở đắc, cho nên mới tồn tại, mới được nhận sự ủng hộ của mọi người. Nhưng kể từ khi ánh sáng giác ngộ của Đức Phật lan tỏa thì hệ thống về triết lý đã được Đức Phật xác lập lại bằng chính sự thực chứng của mình, điển hình như định nghĩa về nghiệp. Nó không phải là hành vi bình thường, nó không phải là một hành động đơn thuần, mà nó được dẫn dắt bởi ý chí của chúng ta. Như vậy, trong nhận thức của Phật giáo, nói đơn giản, nghiệp chính là tâm. Bởi ý chí nó có tác dụng của tâm, nó có công năng của tâm của chúng ta. Đây gọi là tư tâm sở, một chức năng hoạt động của thức, bản chất của nó là tâm. Nếu quý vị đọc Tổng luận về nghiệp mà của cố trưởng lão Hòa Thượng Tuệ Sĩ viết, quý vị sẽ hiểu rất rõ về nghiệp như thế nào. Nó là động cơ của thân khẩu ý, nó là ý chí. Cho nên vận mệnh của chúng ta ra sao hoàn toàn tùy thuộc vào động cơ hành động của chính chúng ta. Động cơ bất thiện xuất phát từ tham sân si thì chúng ta sẽ có một trải nghiệm bất an trong chính cuộc đời này. Còn nếu động cơ đó là sự thiện lành thì chắc chắn nó sẽ mở ra cho chúng ta sự bình yên, vì nó là từ bi, nó là độ lượng, nó là nhân từ, nó là bao dung. Chúng ta sẽ cảm nhận được niềm hạnh phúc, bình yên ngay trong cuộc sống của chúng ta. Hôm qua có một thầy gửi cho thầy một cái clip. Thầy có xem một cái em bé Ấn Độ bán thức ăn bên lề đường. Thầy thấy cái em đó nó sắc cái cây chuối, cái lỗi của cây chuối mình á, cái lỗi non của cây chuối nó sắc sắc, bầm dưa leo rồi nó làm rất là nhanh, sắc sắc sắc sắc sắc nhanh như thế, rồi bỏ thêm cái bột gì đỏ đỏ của Ấn Độ rồi nó trộn trộn tất cả, xin lỗi, bằng cái bàn tay, không có bao tay không gì hết, làm rất nhanh. Xong rồi nó bóc cái đó, nó bỏ vô trong một cái dĩa đó làm bằng lá cây. Người Ấn Độ quý vị biết không, thức ăn nhanh người ta không có gói bọc, không có gói giấy giống như mình, ít lắm, mà nó dùng cái dĩa bằng lá cây ép lại, lá cây ép lại sấy khô thành cái dĩa. Cho nên cái rác đó là cũng là rác hữu cơ. Nó bóc vô rồi lấy cái muỗng đưa cho khách, cười rất tươi. Thầy nghĩ em bé này chắc chừng 13, 14 tuổi là cùng. Rất lành nghề. Và cái nụ cười của cái em bé này thầy thấy nó rất là trong sáng, rất là thơ ngây. Thì thầy với cái thầy đó bàn với nhau là cái thằng bé này nó tạo ra cái nghiệp gì khi nó cung cấp một cái dịch vụ thực phẩm đó, một cái món ăn vặt thôi, bán có một chút xíu tiền thôi, bán rất là đắt, nhanh lắm. Hai huynh đệ mới bàn với nhau về cái hành vi tạo tác của các em này xuất phát từ ý chí, vẫn là suy nghĩ của một đứa bé vào đời mưu sinh kiếm sống. Chúng ta cũng vậy thôi, các Phật tử cũng kiếm sống, cũng mưu sinh, nhưng có khi chúng ta mệt mỏi với cuộc sống, chúng ta nụ cười đã tắt, còn lại sự cáu gắt, còn lại sự hơn thua, còn lại những cái sự nóng nảy, chúng ta đánh mất đi cái sự thuần tịnh vốn có của mình. Nếu các em đã hạnh phúc, giàu có, thì các em đã không phải đi bán, đi buôn ở đường phố vất vả như thế. Thì hai huynh đệ trao đổi với nhau về cái ý chí của con người trong công việc. Bấy lâu nay thầy hay trò chuyện với các Phật tử đó, mình đi tu về thấy một đống chén cũng phải rửa thôi, chứ không rửa rồi ai rửa cho. Thay vì cằn nhằn con mình tụi bay làm biếng quá, mẹ đi chùa cả ngày mệt rồi về còn rửa chén, thì cũng phải rửa. Thế thôi mình đổi nó lại bằng một cái dòng suy nghĩ hoan hỷ, mình rửa chén, mình lau nhà, mình dọn dẹp cũng mệt, mệt thêm chút nữa, nhưng không làm cho tâm mình mệt bởi cái suy nghĩ mà cố tình ra vẻ rồi khó chịu. Hành động này được dẫn dắt bởi cái ý chí của sự an tịnh, tức là cái nghiệp an tịnh. Cho nên chúng ta rửa chén trong vui vẻ, thì cái đứa bé này nó cung cấp cái dịch vụ thức ăn đường phố bằng một cái sự lành nghề, vui vẻ, quan hỷ rất nhanh. Thầy thấy có người xin thêm nó cũng bóc thêm bỏ vô. Quý vị đi chợ mua có xin thêm tép hành bó ngò vậy không? Trái ớt không? Có không? Thầy thấy ngộ ghê vậy. Trả tiền ta xong mà còn thò tay nhón thêm tép hành. 11 ngàn thì trả 11 ngàn, không, trả 10 ngàn. Ngắt déo lại ngàn. Ngắt lại ngàn là mình có giàu thêm không? Trong khi đi siêu thị đó, khỏi trả giá. Trả xong phẳng. Còn đi chợ truyền thống á, trả giá rồi còn cố tình chê. Sao bữa nay rau của bà nhìn kỳ vậy? Chê để cho hạ giá. Có không quý vị? Đó, lựa xong cái xịa rau người ta dập nát hết. Té ra mua được có một trái bí đao. Ngộ ghê vậy đó. Từ đâu chúng ta có cái hành động mà trả giá xuống? Từ đâu mà có cái hành động ngắt déo trả tiền bớt ngàn? Từ đâu có cái hành động nhón tay lấy một trái ớt thêm? Có phải nó có một cái gì đó nó chỉ đạo? Phải không? Có cái gì đó nó âm thầm nó chỉ đạo cho chúng ta nói, nó dẫn dắt cho chúng ta làm. Cái đó gọi là tư tâm sở, ý chí, hay nói ra đúng ra chính là nghiệp. Phải không quý vị? Chính nghiệp này nó đưa chúng ta đến những cảm thọ của các cái cảnh giới, như là địa ngục, như là loài súc sinh, như là cõi ngạo quỷ. Và chính cái nghiệp này cũng đưa cho chúng ta tới những cái cảm giác, cái cảm thọ của cõi người, của cõi trời. Thế giới của loài người, thế giới của chư thiên chúng ta cảm nhận được hết. Cho nên mình đi tìm những thế giới này ở đâu, bình tâm chúng ta sẽ thấy ngay trong cuộc sống của mình. Ngay lúc mình đang nóng nảy, mình biết rằng chúng ta đang cảm thọ của thế giới Atula. Cho nên sáng nay trò chuyện với bà Năm, mặc dù bà khóc nhưng mà thầy rất là vui khi thấy bà tu tập tốt. Bà nói tự nhiên ma nhập hay sao con chửi nó quá trời quá đất. Xong rồi tụng kinh, không có tụng kinh gì nữa, tự nhiên tụng 10 giới trồng. Không được chửi bới người, con mắc cỡ, con xấu hổ, con phải xin lỗi nó. Có tỉnh thức mới nhận ra được rằng mình sân si, đó là cảm thọ của Atula. Mới tái lập được cái sự an hảo trong đời sống của chúng ta khi mình còn tương tác với mọi người, nhất là người thân của chúng ta. Bà cũng kể vui lắm, bà nói con là bình dân cho nên con nói chuyện với con dâu kêu mày tao không à. Nhưng mà gần đây con thấy nó kỳ kỳ cho nên con nói chuyện với nó kêu con ngọt ngào lắm. Tại vì con đâu có đẻ ra nó, con đâu có nuôi nó ngày nào. Nó lấy con của mình cho nên nó thành con của mình. Mình bắt nó nghe theo mình sẽ được con mình đẻ ra, mình nói nó còn không nghe kìa. Huống chi con người ta. Cho nên con đổi cách nói chuyện, nhưng mà nó cũng bơ bơ à. Con cũng không buồn cho trước đây là con chửi á. Một chặng đường mới của sự tinh tiến tu tập. Cho nên mới không bị sốc, mới không bị tức, mới không bị giận khi con của mình nó chưa thuần theo ý mình, dù mình đã hạ mình xuống. Mẹ chồng mà hạ mình xuống để ngọt ngào với con dâu đó. Nhưng mà bà chưa có nghe Mỹ Tâm hát ngọt ngào cho lắm cũng tan thành mây. Phải không bà Năm? Phải không? Phải. Cảm ơn các Phật tử